Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 272, chương 273. Tiểu Yến Tử, két cái gì két, chua củ cải lão vịt canh, két, ha ha ha ha, két, Trần Xích Xích cùng đèn màu đối thoại trao đổi, hiển nhiên tương đối vui sướng, rất nhanh hắn liền hoàn toàn tỉnh hồn lại, sau đó hắn nhảy xuống giường, không. Hắn xoay mình ngủ tiếp, che kín mền, mang của bọn hắn đi thôi. Ta nửa giờ sau nhất định thức dậy. Xin tin tưởng chúng ta phẩm, ngáy khò khò nói nhiều. Cái này rất phù hợp người khác thiết. Hà Linh cùng Bành Bành nhìn về phía Lý Thiết Trụ. Lý Thiết Trụ dắt Thiên Phách liền đi. Đi xuống xúc điểm dê phân đàn tử dự bị. Vạn nhất Trần Xích Xích lại ngủ tiếp đi đây. Chậm tỉnh một phút uy một viên. Một hơi thở hơn 5 lầu không lao lực. Hoàng Tam Thạch nâng cao bụng bự. Không lo lắng, không lo lắng xuống lầu. Trần Xích Xích hoàn toàn không ngủ được. Lý Thiết Trụ là ma quỷ. Đây là hắn ở bốn cấp liền gặp qua. Này rời ạ, là cho ta rót tân cái chung cái chung cái chung cái. Chỉ chốc lát sau, Trần Xích Xích đỡ lấy một con chim ổ kiểu tóc đi xuống lầu dưới trong sân. A hắc hắc, nấm phòng nhân nghe. Ta muốn gọi thức ăn. Một cái thủy nấu thịt trâu. Hai cái dưa muối cá diếc. Ba cái hấp cua. Bốn cái nước sốt heo đuôi. Năm. Năm phúc lâm môn. Lục lục đại thuận. Trần Xích Xích dọa cho giật mình. Run rẩy trốn môn phía sau. Chỉ thấy Lý Thiết Trụ xách một cái sắc bén búa từ đằng xa vọt tới. Một bộ muốn sống bổ hắn dáng vẻ. Trần Xích Xích dĩ nhiên lựa chọn kinh sợ. Lý Thiết Trụ một búa bổ ra củi, nói, liền này bốn cái thức ăn đúng không? Biết, Trần Xích Xích, cảm ơn không phách ân a. Trụ ca, xa xa, mái che nắng bên trong chính đang uống cà phê Hoàng Tam Thạch cười nói. Này nhìn một cái chính là có quá đau điếng người trải qua. Tránh nhiều lắm khối, với phòng bột có liều mạng, ra có Thiết Trụ như có một bảo. Hà Linh, rất đáng tiếc là. Tiếp theo cuối mùa, Thiết Trụ liền không phải thường trú khách quý rồi. Thật hy vọng hắn một mực ở nấm phòng. Bành Ngọc sướng. Tại sao? Là bởi vì ta nguyên nhân sao? Ta cảm thấy cho ta cùng ta trụ ca có thể cùng tồn tại a. Hà Linh. Không phải là bởi vì ngươi. Là Thiết Trụ một mặt chỉ là tạm thời thay thế ngươi. Một mặt khác là hắn có học nghiệp. Âm nhạc sự nghiệp cùng diễn dịch sự nghiệp những chuyện này muốn đi làm. Thời gian không đủ. Trên thực tế, nếu như có thể chọn, chúng ta dĩ nhiên chọn Thiết Trụ. Bành Bành lúc này kinh ngạc. À, như vậy, không hàm xúc sao? Hoàng Tam Thạch an ủi. Bành Bành đừng nản chí. Thiết Trụ ngoại trừ so với ngươi ưu tú, so với ngươi khôi hài, so với ngươi có thể làm việc, so với người biết nấu cơm, so với ngươi càng đòi vui bên ngoài. Cũng không đặc biệt gì ưu thế. Ngươi chỉ phải cố gắng lời nói. Cũng sẽ không kề bên quá nhiều mắng. Bành Bành, Bành Bành nghĩ một hồi. Còn định tranh cãi. Nhưng cũng biết chính mình xác thực không sánh bằng Lý Thiết Trụ. Chính làm khó đang lúc. Hà Linh lại một lần nữa giải vây cho hắn. Hà Linh nắm cà phê trêu chọc đèn màu thời điểm. Phát hiện xa xa một nam một nữ đẩy dương hành lý đi tới. Cười nói, tới khách, chuẩn bị tiếp giá. Bành Bành lúc này lao ra đi đánh mở cửa sân. Đi giúp khách quý cầm hành lý. Chỉ là lược lúng túng là, hắn chỉ nhận thưởng thức nam khách quý. Hơn nữa còn không quen. Ca, tỷ, a, muội muội, ta giúp ngươi. Trương liền có thể, Bành Bành chứ, chớ lấy. Người cũng mập dạng gì, nuôi cho mập Bành Ngọc sướng có triển vọng. Trịnh Nghiên Tử, người này tiểu thân bản cũng đừng theo ta đoạt, ta sợ ta hành lý đè gãy ngươi eo. Bành Bành, muội muội, ngươi là mang theo một dương hành lý duyên cầu sao? Trịnh Nghiên Tử nói, không, là cho Lý Thiết Trụ tặng quà, ngược lại ngươi cầm không nổi. Bành Bành không phải là không tin, đoạt lấy Trịnh Nghiên Tử dương hành lý nói một chút. Quả thật vẫn không nhúc nhích, ngay cả đẩy đi cũng không khống chế tốt phương hướng. Xem xét lại Trịnh Nghiên Tử một tay vịn dương hành lý mặt không đổi sắc. Kia quần xà lòn hạ cơ đùi thịt quả thật nổ mạnh. so với Bành Bành đầu còn to hơn. Trịnh Nghiên Tử Mỹ là thực sự Mỹ. Tráng cũng là thật tráng. Thuộc khắp cơ thể hình Mỹ nữ. Bằng không bình thường có thể đi lên bàn học từ hàng thứ nhất đánh đến hàng cuối cùng. Bên trên đánh ban trưởng. Hạ khắc một tên sau cùng. Cũng là đầy đủ thể hiện bên trong lớp mãnh nấu. Ở nàng thiết quyền hạ. Ngoại trừ Lý Thiết Trụ chưa bao giờ cao thấp phân biệt giàu nghèo. Hà lão sư tự nhiên nghênh đón tới cửa. Cười nói. Là được. Mai tử. Đại giá quang lâm bồng tất sinh huy. Nói thật. Hai người các ngươi là lần đầu tiên làm khách nấm phòng vận động kiện nhi. Chúng ta có thể hiếm nữa nha. Trương liền có thể. Khách khí. Khách khí. Trịnh Nghiên Tử doang địa dẫm một cái dương. Lý Thiết Trụ kia khờ nhóm than. Lý Thiết Trụ vẫn còn ở bửa củi. Không muốn nhóm khoa lười khoa lạc. Tới đốn củi. Cái huấn luyện này ta với ngươi nói. Có lợi cho ngươi lên mạng trừ cầu. Hà Linh. Thiết Trụ không biết nói chuyện. Nội tâm của hắn thực ra rất nhiệt tình. Trịnh Nghiên Tử đem cái dương đá một cái. Mãnh tiến lên. Bay lên chính là một cước. Ngươi ở trong điện thoại đầu ói cái gì tử than. Ai nha. Lý Thiết Trụ quen tay hay việc. Một tay liền tiếp nhận Trịnh Nghiên Tử chân. Sau đó phản xạ có điều kiện như thế đem nàng chân vác lên vai. Vòng quanh sân chạy chậm chậm. Hoan nghênh nhiệt liệt quốc gia của ta nữ tử tennis vận động viên Trịnh Nghiên Tử đồng học quang. Lâm nấm phòng. Vỗ tay vỗ tay. Bành bành ngươi nhiệt tình một chút. Không sai. Trịnh Nghiên Tử một lần nữa bị Lý Thiết Trụ khiêng chân chuồn mà bắt đầu. Cũng may nàng thân thể tố chất kinh người. Dĩ nhiên chân sau đi theo nhảy nhót rồi hai vòng không rơi xuống hạ phong. So với năm đó càng hơn một bậc. Trần Xích Xích nắm mới vừa điều gạo tốt hy. Vẻ mặt đờ đẫn. Thước hy đều rót ra rồi. Trên mặt là nụ cười thô bỉ. Động tác này. Dường như không quá lịch sự chứ. Thiết Trụ. Nhất là đối một cái như vậy cô gái xinh đẹp. Lý Thiết Trụ tiếp tục khiêng Trịnh Nghiên Tử chân chạy. Kia đổi cho ngươi tới. Trần Xích Xích trong nháy mắt uống lên rồi thước hy. Vận động viên mà. Nhiều đúc luyện luôn là mới có lợi. Từ nay liêm sỉ là người đi đường. Bên kia, Trịnh Nghiên Tử đã túng. Lý Thiết Trụ cư cao lâm hạ. Đem búa cho nàng. Tại chỗ chỉ huy nàng bửa củi. Còn lẩm bẩm bước lẩm bẩm. Ngươi xem ngươi người này. Chính là không tăng trí nhớ. Lớp 10 ngươi liền bị ta mang chân chạy một vòng thao trường. Bây giờ còn đến chiêu này. Ngươi cảm thấy hữu dụng không? Cho nên nói ngươi không đánh lại tiểu uy đâu rồi. Nói cho ngươi nhân phải hiểu được vu vi. Trịnh Nghiên Tử một tay cầm búa. Bổ ra một cây to cỡ miệng chén củi. Mặt không đỏ hơi thở không gấp. Hỏi. Lang cái vu vi à? Với tiểu uy đánh. Cảm giác với nam tuyển thủ đánh như thế. Kỹ thuật. Lực lượng. Kinh nghiệm toàn diện bị áp chế. Lý Thiết Trụ nói. Nàng sẽ không được khuyết điểm. Không. Ừ. Nàng kia có hay không được cái gì ưu điểm? Tốc độ nhanh, lực lượng được, giỏi đại lực đánh bóng. Ngươi không để cho nàng đại lực đánh bóng không phải tốt à? Ngươi, ta có phải hay không là rất ưu tú? Ngươi biết cái búa, mỗi lần đều là nàng tiên phát lực. Trần Xích Xích uống từng ngụm lớn hoàn thước hy. Kéo Hà Linh nói, cái kia Trịnh Nghiên Tử với Lý Thiết Trụ là bạn học. Hắn cuộc sống này cũng quá ma huyễn rồi. Hà Linh nói. Còn ngươi nữa không biết đâu rồi. Lý Thiết Trụ ban đầu cũng là trường học thể dục đội. Điền kinh đội chủ lực. Nếu không, lấy hắn thành tích là không vào được cái kia trường học. Bất quá, sau đó bởi vì tham gia The Voice. Thể dục sự nghiệp chấm dứt mà thôi. Trần Xích Xích, khó trách cầm thú như vậy. Thực ra, Lý Thiết Trụ ban đầu tham gia điền kinh đội. Căn bản không phải là vì thi đại học. Chỉ là bởi vì hai nguyên nhân. Thứ nhất, giảm miễn bộ phận tiền học phí. Thứ hai, mỗi ngày lại đặc biệt dinh dưỡng bữa ăn cung ứng. Cho nên, Lý Thiết Trụ thực ra chỉ là dựa vào thân thể lăn lộn thể dục đội. Thực ra cũng không có gì sở trường. Hắn thân cao đánh bóng rổ ngại lùn. Đá bóng đá lại không hơi cao. Duyên cầu quá gầy. Chạy nhanh quá tráng. Cuối cùng chỉ lăn lộn cái 110 Milan vị trí. chủ yếu vẫn là nhờ vào Lý Thiết Trụ nhảy cao. Trung học đệ nhị cấp bên trong thật là nhiều người nhảy kia Lan cũng tốn sức. Cái này không để cho Lý Thiết Trụ bạch kiểm sao? Phách xong rồi xài, Trịnh Nghiên Tử mới bắt đầu mở cặp táp ra, dâng ra cho Lý Thiết Trụ đưa tới lễ vật. Một nhóm đủ loại sức nặng tạ. Lý Thiết Trụ nói, người không phải là đem đội tuyển quốc gia dụng cụ thương khố cho trộm chứ? Trịnh Nghiên Tử, đây đều là mua. Lý Thiết Trụ nói, Hùng Nhị, không phải ta nói ngươi. Ta thật sự không cảm thấy ngươi đối với ta sẽ tốt như thế. Cho nên, ta cảm giác ác ý. Trịnh Nghiên Tử gãi đầu. Rõ ràng như vậy sao? Hùng Đại, Lý Thiết Trụ, nếu không đây. Trịnh Nghiên Tử nói, thực ra đi. Ta chính là nhìn ngươi đoạn thời gian trước diễn xuất thóp bụng quá nghiêm trọng. Lại đẹp trai ném một cái ném. Liền quyết định cho ngươi tới điểm kích thích. Cho ngươi trắng trở lại. Lý Thiết Trụ, xoáy là một loại khí chất. Với trọng lượng cơ thể không liên quan. Trịnh Nghiên Tử, he, tôi tương đương, những người khác cười thật to. Trương Liền có thể cười chụp Trần Xích Xích bắp đùi. Trần Xích Xích cười cắn đầu lưỡi. Hà Linh cho Trịnh Nghiên Tử đưa lên khăn giấy. Trịnh Nghiên Tử từ chối. Trực tiếp sở trường lau mồ hôi. Tùy tiện hướng mái che nắng bên trong ngồi xuống. Uống một hớp cà phê. Trong nháy mắt ói. Khụ, không trà sữa sao? Cà phê này cũng quá khó uống rồi. À, thế nào? Xem các ngươi biểu tình. Còn lại khách quý đều nói uống thật là ngon thật sao? Sao dối trá như vậy? Hà Linh, mày tử muội muội, người này đánh mặt cũng quá độc ác. Cà phê là ta cùng Hoàng lão sư tự tay mài. Trịnh Nghiên Tử, khó trách uống không ngon đâu rồi. Không chuyên nghiệp, không việc gì, ta không trách các ngươi. Hà Linh, ta rốt cuộc biết ngươi và Thiết Trụ vì quan hệ thế nào được rồi. Trịnh Nghiên Tử, cái nào cùng hắn quan hệ tốt nha. Hắn cái thai thần, cũng là Tần Đào không có ở đây. Nếu như Tiểu Đào Đào ở lời nói. Hừ, Hà Linh, liền như thế nào? Trịnh Nghiên Tử, ta cũng sẽ không quang bị khi dễ không có khi dễ đối tượng. Hà Linh, cho nên, Tần Đào là sinh vật liên cấp thấp nhất đúng không? Trịnh Nghiên Tử, không, ta dễ thương Tần Đào rồi. Mỗi lần thấy hắn cũng có tự mình cùng hắn chạy lên 5.000 mét. Đốc thúc hắn giảm cân. Hà Linh, tiết mục phát ra tới đây lúc. Trịnh Nghiên Tử bằng vào thẳng thắn ngang ngược tính cách vòng phen vô số. Đưa đến đạn mạc rú lên lồng lộn. Ta yêu ngươi Tiểu Yến Tử. Trịnh Nghiên Tử giới quần vợt phỉ háo. Tiểu Yến Tử, không có chút nào phỉ. Khó trách lão bại bởi Tiểu Uy. Có thể liên tục 3 năm bị Tiểu Uy đào thải. Cũng là một loại kiêu ngạo được rồi. Này bắp đùi, này đường cong, chặt chặt, đừng hiểu lầm, ta là nói nàng thể năng thật tốt. Lý Thiết Trụ ma huyễn nhân sinh. Nhìn dáng dấp, bình thường Trịnh Nghiên Tử ở trường học không ít bị Lý Thiết Trụ khi dễ a, phối vẻ mặt. Phối, cái gì phối? Đầu sắt oa đầu truy cảnh cáo. Đầu sắt oa ngày mai tới thật sao? Ngồi chờ đầu sắt oa bị đánh. Nói phải trái, đầu sắt oa mặc dù thiết, nhưng hẳn không phải Trịnh Nghiên Tử hợp lại địch. Này thân cao này bắp thịt, ta cảm giác ra Tiểu Yến Tử cùng Thiết Trụ quan hệ thật tốt. Mọi người không phát hiện sao? Trịnh Nghiên Tử là dung nhan, vừa mới mặt đầy đại hãn thời điểm trực tiếp lấy tay lau mồ hôi. Quả thật không trang điểm, này nhan giá trị ở làng giải trí cũng là đỉnh lưu a. Chỉ có ta một người chú ý tới sao? Một cái tên là Hùng Đại, một cái tên là Hùng Nhị. Này độ thân mật, ta chua. Bên kia, Hà Linh vì hóa giải chính mình mài cà phê khó uống lúng túng, cưỡng ép nói sang chuyện khác. Hỏi tại sao mài tử cùng liền có thể. Hai người tổ hợp gọi là sư hổ tổ hợp. Ngoặc kép, quen thuộc thời gian đổi mới. Quen thuộc hoàn mỹ cảm. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.